Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1183, hình thể biến hóa. Nhưng mà Vô Thương không biết là ở 500 năm trước Mỹ thực Nhật thực xuất hiện thời điểm, God vẫn chỉ là nòng nọc trạng thái. Cũng vì vậy khi đó God thực lực cũng không tính mạnh mẽ. Thế nhưng lần này Mỹ thực Nhật thực sau đó, God lại đã hết toàn tiến biến hóa, đồng thời kết hợp thành cuối cùng X hình thái. Ở trên thực lực tự nhiên cũng so với 500 năm trước có tăng lên không nhỏ. God thân thể thoạt nhìn cũng không có bị tổn thương quá lớn. Thế nhưng Akasha lại không phải. Cánh tay phải của hắn đã bị God cho đánh nát. Cả người hoàn toàn ở dựa vào tay phải tiến hành chiến đấu. Vừa lúc đó Akasha nộ quát một tiếng. Lập tức liền chứng kiến một phần ngàn giây trong lúc đó toàn bộ trên bầu trời đầy vô số quyền ảnh. Những thứ này quyền ảnh có thể không phải hư ảo, mà là Akasha ở một phần ngàn giây thời gian ngắn ngủi bên trong sở oanh kích đi ra. Mỹ thực liên kích, oanh, cân nhắc 10 cây em hư không ở Mỹ thực thần quyền kính phía dưới ầm ầm nổ bể ra tới. Hình thành vô số hư không loạn lưu, đang bị Akasha Mỹ thực liên kích bao quanh thời điểm. God thoạt nhìn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, thầm thì God phát ra từng tiếng hơi thở. Ngay sau đó đầu lâu giống như trường kình lộc giống nhau trong nháy mắt liền xông vào trong vũ trụ. Trong nháy mắt kế tiếp mới, chỉ có khôi phục lại, hình thể biến hóa, thình thịch, vô số Mỹ thực liên kích quyền đánh vào God mặt ngoài lúc ở tạo thành vi lượng thương tổn sau đó liền. Rất nhanh bắn ngược lại, trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy Mỹ thực chi quyền lẫn nhau ở trong không khí kích động. Thanh âm này giống như là vô số đầu đạn hạt nhân ở đồng nhất khối trong khu vực không ngừng oanh. Liệt một dạng, Vô Thương cách vẫn tính là xa, nhưng cũng cảm giác mình mang tai vang lên ong ong. Hiển nhiên cũng ở đây cổ sóng âm phía dưới bị chấn động được không nhẹ. Không biết vì sao, đang nhìn trận này đại chiến khoáng thế thời điểm, cho Vô Thương một loại cảm giác thật kỳ diệu. Hắn biết mình thực lực và Mỹ thực thần Akasha cùng với God so sánh với cũng còn quá yếu. Thế nhưng Vô Thương nội tâm nhưng không có cam tâm khuất phục. Thình thịch, ở cự lực phía dưới, God thân thể cao lớn bay ngược mấy cây số. Nhưng mà Mỹ thực thần Akasha cũng đã hoành bay đến đệ nhị đại lục phần cuối. Akasha lần thứ hai phát khởi trùng kích. Cánh tay phải cũng ở đây cái đánh trong quá trình khôi phục bình thường. Ngay sau đó liền chứng kiến Akasha hai tay trong nháy mắt bành trướng gấp một vạn lần. Thoạt nhìn so với Vô Thương đồ vật biến hóa ác mộng long chảo còn kinh khủng hơn cùng khoa trương. Ở bành trướng gấp một vạn lần sau đó, Akasha khống chế cùng với chính mình hai tay, che khuất bầu trời một dạng hung hăng hướng phía trung ra ngớt đánh ra đi. Mỹ thực chi trùy, thình thịch, Akasha hai tay đã đánh vào gót trên thân thể. Đồng thời có thể dùng God không khỏi phát ra lẩm bẩm tiếng kêu lạ. Hiển nhiên là bị thương. Nhưng cùng lúc, God nhưng cũng là có vẻ vô cùng phẫn nộ. Nó lần thứ hai thè. To lớn đầu lưỡi hung hăng hướng phía Akasha thân thể tịch quyển đi. Cũng là trong nháy mắt này. Liền chứng kiến Akasha thân thể trực tiếp bị đánh bay ra khỏi địa cầu. Lập tức lại đang God đầu lưỡi quái lực. Ma Cham, dưới bị hấp thụ trở về. Thật đúng là phiền phức a. Akasha bỗng nhiên nhíu mày. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn huyền phù ở giữa không trung nhưng không có tiếp tục đối. Với God phát động công kích. Chỉ một lúc, thân thể của hắn cũng là đang kịch liệt phát sinh biến hóa. Vô Thương con mắt bỗng nhiên híp thành một cái khe hở. Đồng thời sao động ra khỏi tinh quang. Cái này phút chốc. Hắn từ Mỹ thực thần Akasha trên người bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng. Răng rắc, Mỹ thực thần Akasha thân thể đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Có thể chứng kiến một đạo màu đen tế bào ác ma đang chậm rãi từ lưng của hắn chỗ bắt đầu khởi động. Đi ra, đồng thời đang không ngừng tách ra lấy. Thầm thì không biết vì sao. Đang cảm thụ đến từ Mỹ thực thần Akasha trong thân thể chia ra cái này hắc sắc tế bào ác ma lúc. God trong con ngươi xẹt qua một chút sợ hãi. Chính là tại này cổ khủng bố phía dưới. God không tiếp tục ngồi chờ chết. chợt thè lần thứ hai hướng phía Acacer phát động công kích. Nhưng mà, tất cả vẫn là chậm. Ngay tại những này, Mỹ thực tế bảo ác ma hoàn toàn từ Acacer trong thân thể tách ra, sau đó trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo nhìn như rất nhỏ yếu thân ảnh màu đen. Mỹ thực ác ma Neo. Đây chính là Mỹ thực ác ma Neo sao? Khi nhìn đến từ Acacer trong thân thể chia ra đạo thân ảnh này, Vô Thương không khỏi đôi mắt trợn thật lớn, cả người hoàn toàn nói không ra lời. Mà lúc này đây, gót thẻ đã gần tịch quyển đến Acacer thân thể. Acacer trong con ngươi quang mang lưu truyền, cả người như cũ đứng tại chỗ không hề động. Mà trong nháy mắt này, Mỹ thực ác ma Neo đột nhiên từ Acacer trong thân thể nhảy lên. Ngay sau đó hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp tấn công đi tới. Cũng cuối cùng hút vào gót lớn Licky Chung bên trên. Ô ô, Mỹ thực ác ma Neo thoạt nhìn vô cùng tham lam. Ở gắt gao bám vào gót đầu lưỡi lúc, nó bỗng nhiên trương khai chính mình miệng lớn. Chợt một ngụm hướng phía gót đầu lưỡi táp tới. Răng rắc Neo tốc độ ăn thật nhanh. Nó bám vào gót đầu lưỡi thời gian thậm chí còn đều còn không có một phần ngàn giây. Cũng đã đem gót đầu lưỡi cắn ra ban bác lỗ máu. Thầm thì, ở đầu lưỡi bị Neo không ngừng gặm ăn lúc, gót giống như là hết sức thống khổ. Lập tức liền điên cuồng mà tại chỗ ý đồ đem Neo cho quăng bay ra đi. Chỉ là bất luận nó động tĩnh khiến cho bao lớn, như cũ không cách nào đem Neo con này tham lam Mỹ thực ác ma quăng bay ra đi. Hoàn toàn giống như là nảy sinh ở gót đầu lưỡi ký sinh trùng. Cũng vì vậy, gót không ngừng mà tại chỗ phát ra điên cuồng. Bốn phía nhiệt độ đã càng ngày càng nóng. Trực tiếp đem nửa đệ nhị đại lục biến thành nóng bỏng sa mạc. Không chỉ có như vậy, gót còn kéo cùng với chính mình đầu lưỡi đang khắp nơi vũ động. Thình thịch, nổi điên ngớt thoạt nhìn càng có vẻ khủng bố. Nó không ngừng mà mang Thier Neo ở trên địa cầu cuồng vũ, khiến cho toàn bộ địa cầu đều hoàn toàn không được an bình. Vô số Mỹ thực ra bởi vì này cổ to lớn chấn động mà lâm vào trong khủng hoảng. Hô, đang nhìn đang cùng gót tiến hành chiến đấu Neo. Acacer biểu tình thoạt nhìn không khỏi có chút đạm nhiên. Cũng không biết là bởi vì triệu hồi ra trong cơ thể mình Mỹ thực ác ma mà có thể dùng thân thể bản thân ở tạm thời khôi phục cường đại hơn sức sống. Acacer thoạt nhìn càng trẻ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.